Thái hậu 15 tuổi, quyển 1, góc truyện audio.com, màn đêm yên tĩnh ở chốn thâm cung, cho dù tiếng bước chân nhẹ nhàng thế nào cũng bị nghe người khác nghe thấy. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần, tiếp đó có một giọng nói vang lên. Bẩm hoàng thượng, Thục phi nương nương cầu kiến. Thái giám thân cận bên cạnh Phượng Giật tiểu thạch tử đi vào bẩm báo. Phượng Giật vẫn chuyên tâm xem tấu chương, ngược lại người đang nhàn rỗi Lý Ti Thần không chịu yên lặng, đứng dậy hỏi. Sao nàng lại tới được? Không phải Thái hậu đã phạt 10 ngày không được đi đâu ư? Đã hết hạn rồi, chính là ngày hôm nay. Phượng Giật vừa viết vừa nói, vẫn không ngẩng đầu lên. Hả, hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi sao? Lý Ti Thần gãi gãi đầu, hơi ngạc nhiên. Sao thời gian lại trôi qua nhanh thế nhỉ? Vậy hãy nói xem tại sao phụ thân của ngươi lại nhớ ngươi đến điên cuồng như thế? Phượng Giật chế nhạo, hắn đã bỏ tấu chương trong tay xuống, đi tới bên cạnh bọn họ. Theo suy đoán của thần, là do ông ấy soạn sẵn một đống đạo lý trong bụng nhưng không có ai để giao giảng, tích lũy lâu ngày nên cảm thấy khó chịu. Lý Ti Thần ngượng ngùng đáp, có lẽ vậy, Phượng Giật hờ hững nói, vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhưng mà, khóe môi hắn cong lên, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một nụ cười khẽ, nhưng vẻ gian xảo trong mắt khiến người khác không thể xem thường. Lý Ti Thần trông thấy thế, bỗng nhiên cảm thấy ở trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, vội vàng lui về phía sau hơn 3 bước duy trì khoảng cách an toàn với hắn, tiếp đó mới thận trọng hỏi. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Phượng Giật cười xảo quyệt khinh khỉnh nói. Không có gì, chẳng qua trẫm định nói cho ngươi biết, trẫm đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ cho ngươi về nhà, giúp Lý Thái Phó thoát khỏi nỗi khổ vì thương nhớ con. Sắc mặt Lý Ti Thần chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. Thần, không, muốn, đâu. Hắn ôm đầu lớn tiếng kêu gào. Vẫn muốn ở lại trong cung xem kịch hay, có đánh chết hắn cũng không muốn về nhà chịu đựng giáo huấn tàn ác của lão phụ thân. Không có cách nào khác, Lý Thái Phó là tam triều nguyên lão. Trong triều đình, một câu nói của ông ấy còn có sức mạnh hơn ngươi nói 10 câu, không thể đắc tội được. Cho nên, đành phải để ngươi chịu uất ức vậy. Phượng Giật đi tới, vỗ vỗ vai hắn tựa như an ủi, nhưng trong giọng điệu lại có vẻ chẳng thương tiếc gì. Hãy nghe lời trẫm, ngươi nên mau chóng thu thập hành trang chuẩn bị hồi phủ đi. Trẫm nghĩ nhất định Lý Thái Phó đã sớm chuẩn bị chu đáo để nghênh đón ngươi. Hoàng thượng đã mở lời vàng ngọc thân làm bề, tôi chỉ còn biết tuân lệnh mà thôi. Lý Ti Thần không nói gì, ủ rũ cúi đầu chắp tay thi lễ. Vi thần xin cáo lui. Nói xong liền xoay người rời đi. Này, trở lại đây. Phượng Giật lên tiếng gọi hắn lại, tự hỏi. Sao hôm nay tên này vừa mới nói đã làm ngay? Lý Ti Thần dừng bước. Vẫn không quay đầu lại, giận dỗi nói. Trở lại làm gì, không phải hoàng thượng đã kêu thần thu thập hành trang chuẩn bị hồi phủ ư? Tiện thể tìm một túi nước nóng đắp lên khối u trên đầu, hắn đưa tay sờ thử, thật là đau quá. Phượng Giật vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn về cũng phải đợi tới sáng mai. Đêm còn dài, chỉ có một ít đồ ngươi còn sợ thu dọn không kịp ư? Hắn bực bội nói, sau cùng thêm vào một câu. Ngươi không muốn ở lại một lát để xem kịch cả. Muốn, sao lại không muốn, Lý Ti Thần không chút nghĩ ngợi đáp lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục cất bước rời. Gocchuyenaudio.com, khỏi phòng, miệng lẩm bẩm. Thế nhưng, đêm khuya ở lại tầm cung của Hoàng đế cản trở chuyện tốt của đế phi, không đúng với phép tắc cho lắm. Người thay đổi thân phận thì được rồi. Phượng Giật cười nói, Lý Ti Thần bỗng dừng lại, xoay người 180 độ nhìn Phượng Giật. Thân phận gì, tiểu thái giám? Phượng Giật thản nhiên nói, ngươi sẽ đứng hầu ở bên ngoài rèm, chỗ đó vừa kín đáo lại có thể nghe rõ mọi âm thanh trong điện, Thục phi sẽ không chú ý tới ngươi. Cái gì, ngươi muốn thần giả làm thái giám ư? Lý Ti Thần kinh ngạc thốt lên. Thế nào, ngươi không muốn sao? Phượng Giật nhướng mày, xoay người sang một bên, khoát tay bảo. Tiểu thạch tử, mau đưa Lý đại nhân đi thu thập hành trang. Ấy ấy, thần chưa nói là không muốn mà. Thấy Phượng Giật hành động dứt khoát như thế, Lý Ti Thần gấp rút thanh minh. Thật là quá đáng, trong lòng Lý Ti Thần vô cùng uất ức vì bị Phượng Giật ép buộc đến 2 lần. Không thể cho hắn chút thời gian để chấp nhận ư, ngươi bằng lòng sao? Phượng Giật cười đắc ý nhìn hắn. Vâng, Lý Ti Thần cắn răng gật đầu. Để được xem kịch vui, hắn phải nhẫn nhịn. Nụ cười của Phượng Giật càng thêm hả hê. Vậy ngươi hãy tận dụng cơ hội cuối cùng ở trong cung để xem kịch hay. Vẻ mặt hắn nửa như cười nửa không, hờ hững liếc Lý Ti Thần một cái, sau đó đi đến cạnh bàn đem tấu chương ở trên đang được phân làm 2 trộn lẫn vào nhau. Lý Ti Thần đứng đó, nhằm vào bóng lưng của hắn làm nhảm không ngớt. Lý đại nhân, mời đi theo nô tài. Tiểu thạch tử đi lại kéo tay áo hắn dẫn tới gian phòng nhỏ bên cạnh, nô tài đã chuẩn bị y phục thích hợp cho ngài. Ngươi sớm đoán được ta sẽ đồng ý giả làm thái giám ư? Lý Ti Thần ngạc nhiên hỏi, trong lòng càng thêm ấm ức. Hoàng thượng anh minh, hiểu rõ miễn là cơ hội xem náo nhiệt thì Lý đại nhân sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Tiểu thạch tử cười cười bảo, kéo Lý Ti Thần đang hóa đá đi vào gian phòng bên cạnh. Cách chương.